Bầu trời đêm, chương 48, chiến lợi phẩm, góc truyện audio.com. Toàn bộ tiểu khu đột nhiên lại rung lên một chút giống như hồ nước bị quấy động bởi một cái cây dài. Tòa nhà và bóng cây bắt đầu bị ảnh hưởng, những cành cây đung đưa chắn ngang con đường phía trước. Tưởng Kỳ đứng ở bóng cây trầm mặc chốc lát yên lặng nhìn về phía bên này nhất thời không lên tiếng, vẻ mặt cùng ánh mắt mờ mịt trong đêm đen khiến người ta không sao hiểu được. Lời này có lẽ rất đột ngột. Sở Tư cảm thấy bản thân đời này chưa bao giờ làm một chuyện bốc đồng và liều lĩnh như vậy, có lẽ vì anh chưa tận mắt chứng kiến hiệu ứng cánh bướm không thể sửa chữa được nhưng... Không sao đâu, giọng điệu của Tưởng Kỳ lộ ra như một bậc trưởng bối nhẹ nhàng, không sao, mỗi người đều sẽ có lúc bốc đồng, không ai ngoại lệ. Âm thanh rung động của máy truyền tin vang lên mấy lần, có lẽ là do đường bên lại có tình huống mới. Khu chung cư trải qua mấy chục năm càng ngày càng bất ổn, bên kia hẳn là không cảm giác được loại sụp đổ hỗn loạn này, nhưng Sở Tư bên này lại căn bản không rảnh đi quản, chỉ muốn nghe lời Tưởng Kỳ trả lời, muốn nghe thấy Tưởng Kỳ nói một câu. Được rồi, tôi sẽ nhớ kỹ. Nhưng mà khi Tưởng Kỳ nói lại, ông vẫn không nói ra câu trả lời mà Sở Tư muốn nghe nhất. Trong cơn biến động càng ngày càng dữ dội, Sở Tư nghe thấy Tưởng Kỳ hỏi một đằng trả lời một nẻo nói. Hình như tôi đã quên nói với cậu rằng cậu rất giống con trai tôi, dáng vẻ và thói quen đều rất giống. Sở Tư đứng đó, siết chặt tay mình thành nắm đấm, sau một lúc lâu mới vâng một tiếng. Tôi đã từng nói đùa với con trai mình rằng nó lớn quá chậm, muốn dành thời gian để xem bộ dạng trưởng thành của nó sau vài thập kỷ nữa. Trong giọng nói của Tưởng Kỳ mang theo một chút ý cười. Sở Tư nhắm mắt lại, nhưng vẫn chỉ nghĩ ra một từ. Vâng, điều này nghe có vẻ hơi đột ngột nhưng tôi vẫn muốn nói. Tưởng Kỳ dừng một chút rồi nói, tôi rất vui. Tôi cũng rất vui, Sở Tư nói. Nói thật là tôi không thể nhìn rõ. Tưởng Kỳ nói đùa, toàn bộ khu chung cư trông gần như sụp đổ, không còn nhiều thời gian. Ông nhìn Sở Tư một hồi, sau đó hướng bên này vẫy vẫy tay, nói. Tôi phải đi, có lẽ. Chưa kịp nói xong, cảnh vật trước mặt đã thay đổi, Sở Tư nhìn thời không gian tan thành từng mảnh như mặt đất nứt nẻ, một trong những vết nứt nằm ở trước mặt còn Tưởng Kỳ có thể ở sau vết nứt. Có lẽ sau đó thời không gian biến mất, Sở Tư sẽ không còn nhìn thấy ông, cũng không có nghe được nửa câu cuối cùng của ông nữa. Trưởng quan, nếu ngài cứ ngơ ngác ở đây, chúng ta sẽ bị thời không gian ngũ mã phân thây đấy. Giọng Tát Ách Dương vang lên bên tai, tôi không sợ cái này, ngài nói xem nếu phân ra sẽ không hay đâu. Sở Tư chưa kịp phản ứng đã có cảm giác như bị người ta kéo cổ tay lao đi trên con đường đang tan dần trong khu chung cư. Nhìn thấy rìa thời không gian này, những vết nứt xuất hiện rõ ràng, nếu bước ra ngoài từ những vết nứt, họ có thể chỉ còn lại đầu hoặc chân ở bên ngoài, phần còn lại sẽ rơi vào thời không gian khác. Chiếc tàu bay hoàn chỉnh duy nhất chỉ cao bằng nửa người, diện tích vẫn đang bị thu hẹp. Nào, ôm nào, Tát Ách Dương cười khúc khích vừa chạy vừa quay đầu kéo cánh tay Sở Tư đang đột nhiên thu lại. Nhảy, Sở Tư theo lực đạo, móc cổ hắn, nương theo quán tính cực lớn nghiêng người nhảy, vượt qua mặt phẳng đang co rút lại, nặng nề rơi xuống đất. Họ đã ở gần hết mức có thể để giảm khả năng va vào các vết. Góc truyện audio.com, nứt ở mép nhưng khi rơi xuống đất vai Sở Tư vẫn đau rát, có lẽ bị không gian thu hẹp làm chảy xước. Đây cũng không phải đùa, khí huyết dày đặc lan tràn trong chốc lát quấn lấy hai người bao vây trong đó. Sở Tư cử động vai, TSK một tiếng, chịu đựng cơn đau sau vai, anh ngồi dậy nói. Tư thế này thật khó coi. Mau đứng dậy, Tát Ách Dương lưu loát mà xoay người đứng lên, toàn bộ cánh tay bê bết máu, không biết bản thân bị thương nặng thế nào. Mặc dù hắn có vẻ không quan tâm, nhưng Sở Tư nhận thấy động tác hắn có chút biệt nhũ. Quả nhiên, chỗ xương sườn trên chiếc áo đen của hắn đã bị cắt một đạo, thiếu một mảnh vải lớn, trên vùng da lộ ra ngoài còn dính một lớp máu thịt. Hắn chạm vào thiên nhãn gắn trên thắt lưng, xác nhận nó không bị hư hại, lấy máy truyền tin trong túi ra ném lại cho Sở Tư. Nhìn xem, đụng có một chút thôi đấy. Vừa nói hắn vừa cởi áo ra, thân trên cường tráng hoàn toàn trần trụi lộ ra ngoài, cơ ngực và bụng rắn chắc dưới ánh đèn xen lẫn những vết máu đỏ tươi, trung hòa giữa hoang dã và cảm giác hung tợn của vết thương. Lên máy bay trước, Sở Tư liếc nhìn những vết thương trên người hắn, vừa bật máy truyền tin vừa chú ý đến động tĩnh xung quanh. Máy bay đậu bên ngoài khu chung cư lập tức tách khỏi trạng thái im lặng, bắt đầu kêu inh ỏi. Hai người thậm chí còn không đợi cầu thang hạ xuống, liền bật người nhảy lên bục cao chui vào khoang điều khiển. Nói, Sở Tư kết nối với kênh liên lạc của đường, rồi đi thẳng qua lối đi vào khoang sau máy bay, đó là phần chính của máy bay, tất nhiên là có các phòng khác nhau như phòng khách, phòng ăn, kho vũ khí, v.v., bao gồm phòng thiết bị y tế. Chúng tôi đã chặn được những vật thể lơ lửng đó cách đây 3 phút. Tất cả chúng đều được bỏ tầng ngụy trang, nhìn không ra lai lịch cũng nhìn không ra hình dáng, nhưng kinh nghiệm và trực giác của tôi cho biết đó phải là máy bay quân sự chiến đấu, đường nói nhanh như bay, thỉnh thoảng thêm trọng âm, có vẻ như cậu ta vẫn còn vướng víu với những chiếc máy bay không rõ nguồn gốc. Nhưng có một chuyện lạ đã xảy ra nửa phút trước. Cái gì? Sở Tư lục lọi vài nơi, ném đi mấy cái chai lọ vướng víu, cuối cùng tìm thấy một bộ y tế khẩn cấp đơn giản, thuận tay bước tới buồng lái. Đường, sở dĩ tôi nghĩ đối phương là máy bay quân sự chiến đấu là bởi vì trang bị hỏa lực và trình độ phòng thủ của đối phương cao hơn chúng ta rất nhiều. Mặc dù chúng ta có vượt trội hơn một chút nhưng nếu thực sự xung đột chắc chỉ bị đuổi đánh, không phải nói chứ, máy bay của mấy anh dân du cư này quá già rồi. Bà Mi, tiếng chửi rủa của Tạp Lạc Tư Bố Lai khắc hiện ra rõ ràng. Đường nói, được rồi, tôi không vui khi thừa nhận điều đó. Tóm lại, đối thủ nên có lợi thế lớn trong cuộc đối đầu này. Tất cả những gì chúng tôi có thể làm là phá vỡ nhịp điệu của họ, kéo chân bọn họ một lúc. Nhưng kỳ lạ là bên kia đột nhiên không ngừng rút lui, như thể sắp thua quân. Sở Tư cau mày, bởi vì vừa rồi thời không gian bị cưỡng chế quay lại bị sụp đổ, bọn họ không tìm được gì. Trách không được, đường đột nhiên thốt lên a một tiếng, nhưng bọn họ cũng rút lui quá nhanh, không muốn dây dưa với chúng ta nữa. Cái này nếu đổi thành tôi, ít nhất chúng ta nên làm xong việc trước khi rời đi chứ. Rõ ràng người bên kia không phải cậu. Khi Sở Tư bước trở lại buồng lái, Tát Ách Dương đang dùng áo đen lau vết máu trên người, hắn lau cực kỳ có lệ, sau đó vo chiếc áo phủ đầy. Góc chuyện audio.com, máu vứt vào thùng xử lý rác trong góc. Hắn vẫn như cũ có ghế dựa không ngồi siêu siêu vẹo vẹo mà ngồi dựa ở bàn điều khiển, dùng một tay nhấn nút thiết lập máy bay vào chế độ lái thông minh trước. Khi Sở Tư đặt bộ y tế lên bàn, Tát Ách Dương nâng lên mí mắt nhìn anh, rồi duỗi ngón trỏ ra ấn nhẹ cần điều khiển. Toàn bộ máy bay rung lên, hàng chục âm thanh lớn vang lên từ vùng ngoại vi thiên nhãn đã kết nối với hệ thống trung tâm đinh một tiếng. Pháo hạt dẫn đường giữa các sao vào vị trí, toàn bộ pháo tấn công cưỡng chế im lặng được đặt vào vị trí, thiết bị kéo không gian vào vị trí, chuyển tiếp bảo hộ vào vị trí, đa mục tiêu ẩn hình vào vị trí. Sở Tư, trong máy truyền tin, giọng nói của đường đột ngột dừng lại, sau khoảng 3 giây im lặng, cậu run rẩy hỏi. Trưởng quan, ngài muốn làm gì vậy? Chúng ta không thể đánh lại đâu. Sở Tư trầm mặc nhìn Tát Ách Dương. Anh định làm gì? Trên màn hình bàn điều khiển, gần 100 mục tiêu bị khóa tạm thời đồng thời biến thành những tia chớp xanh. Đinh, mục tiêu đã mở ra vòng bảo hộ truyền tiếp, dự kiến sẽ thực hiện một cú nhảy tập thể. Thời gian dự kiến, 3 giây. Đếm ngược 3, nếu đối phương thực sự là máy bay quân sự loại chiến đấu, thiết bị nhảy sẽ tốt hơn nhiều so với loại dân sự, định vị chính xác, tốc độ nhanh, dao động nhỏ, che chắn bảo vệ không tồi. Tát Ách Dương liếc mắt vào màn hình, chế độ lái của hắn chuyển sang lái bằng tay trong một giây. Nhìn thấy hắn cầm cần điều khiển đi vòng tròn như đu quay, cả máy bay đều quay đầu khẩn cấp, tốc độ nhanh đến mức ngay cả Sở Tư cũng phải ôm ghế lái để tránh va vào bàn. 2. Trong đoạn cua gấp ở tốc độ cao, Tát Ách Dương ước tính góc và thời gian, đồng thời bấm nút khởi động. Đinh, đường kéo không gian đã được phóng ra. 1. Khi đếm ngược kết thúc nghe thấy 4 tiếng nổ, gần 100 chấm xanh đại diện đối phương trên màn hình lập tức nhảy lên, biến mất khỏi khu vực sao, chỉ còn lại 2 chấm xanh vẫn đang giãy giụa ở đây. Bởi vì họ đã bị Tát Ách Dương câu trúng chính xác trong vòng 3 giây, đột ngột bị kéo ra khỏi cổng truyền tiếp. Đinh, pháo tấn công giảm thanh bắt buộc toàn diện đã vào vị trí. Hành động của Tát Ách Dương gần như liền mạch, đối phương có lẽ chưa kịp phản ứng vì sao bị đánh lén và nhảy truyền tiếp không thành công. Bị pháo giảm thanh bắn phá từ mọi hướng, toàn bộ khung máy móc nháy mắt ngừng hoạt động ngay lập tức. Đinh, quá trình truyền tiếp không định hướng bắt đầu, đếm ngược 321, quá trình truyền tiếp hoàn thành, mở nắp vô hình đa mục tiêu, tất cả các lệnh được thực hiện, tổng cộng mất 10 giây, tốc độ phản ứng vượt quá 92%, hệ thống siêu việt, mau khen ta đi. Thao tác đều thuộc về Tát Ách Dương, toàn bộ máy bay đã hoàn thành một loạt các hành vi côn đồ chỉ trong 10 giây dưới tác động của thiên nhãn, sau đó túm hai kẻ suối quẩy làm chiến lợi phẩm. Bị đình chỉ trong khu vực sao mới, Tát Ách Dương lúc này thả cần điều khiển, trả lời câu hỏi trước đó. Không làm gì cả, ngứa tay, giữ hai cái lại chơi. Sở Tư, Cách Chương.